ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1023, thấy một lần Phương Lan thấm, trên đường gặp Âu Dương Thiếu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đầu lâu bị chém rụng, giao long thi thể trùng điệp đập vào huyện thành bên ngoài. Âm thanh lớn lúc này mới đem mọi người từ vừa mới trong lúc khiếp sợ gọi tỉnh lại. Đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Tạ ơn tiên nhân. May mắn mà có tiên nhân a, đúng vậy a, đúng vậy a, vừa mới nhiều nguy hiểm. Kém một chút chúng ta liền đều phải chết. Dân chúng toàn thành đều là nhao nhao quỳ trên mặt đất bái tạ Tô Tầm. Rốt cuộc Tô Tầm cứu được bọn hắn tất cả mọi người một mạng. Tương đương với bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Chư vị mau mau xin đứng lên. Tại hạ Tô Tầm, cũng không phải là thần tiên. Chỉ là một người trong tu hành mà thôi. Hôm nay đi ngang qua quý bảo địa. Tu sĩ chúng ta, gặp chuyện bất bình rút đao phía bên trái. Vốn là chuyện đương nhiên. Tô Tầm nói chuyện đồng thời. Thi triển một cỗ nhu hòa pháp lực đem tất cả mọi người từ dưới đất nâng lên. Hắn không phải thế giới này thần tiên. Nhưng hắn so thế giới này đại đa số thần tiên đều muốn nghiêu bức. Thần tiên, thần tiên. Phương Lan Sinh vội vội vàng vàng chạy đến Tô Tầm trước mặt. Thở hồng hộc nói, cầu thần tiên thu ta làm đồ đệ, dạy ta tu tiên, ta nhất định là cái kỳ tài ngút trời. Hắn muốn tu tiên đều muốn điên rồi. Phương Lan Sinh, ngươi làm gì chứ? Phương Lan thấm đuổi đi theo, quát lớn một tiếng, sau đó nhìn Tô Tầm áy náy nói, thật sự là không có ý tứ, đều là ta quản giáo không nghiêm, mang cho ngươi tới phiền phức. Không ngại, không ngại. Tô Tầm đánh giá Phương Lan Thấm. Đệ đệ ngươi đem ngươi thường cho ta là đủ rồi. Phương Lan Thấm tóc dài kéo lên cuộn tại sau đầu. Mặc màu vàng kim nhạt phối hợp màu đỏ váy trang. Lộ ra xương quai xanh cùng trước ngực một vòng như ẩn như hiện trắng nõn. Dáng người cao gầy. Cũng không tính xuất sắc. Nhưng đường cong cũng rất tốt. Đặc biệt là vòng eo tinh tế. Bờ môi khuynh hướng màu hồng nhạt. Chỉnh thể cho người ta một loại thân cận đoan chính hào phóng cảm giác. Phương Lan Thấm mỉm cười. Ân cứu mạng không thể báo đáp. Nếu là Tô công tử có nhu cầu về phương diện gì, còn xin cứ mở miệng là được. Phương tiểu thư yên tâm. Nếu có cần, tại hạ tuyệt sẽ không khách khí. Tô Tầm cười đáp một câu. Đối với nữ nhân này phải từ từ đến. Nữ nhân này thuở nhỏ lo liệu gia nghiệp. Còn quản ngay ngắn rõ ràng. Cực kỳ thông minh, có chủ kiến, không phải như vậy dăm ba câu liền có thể tùy tiện hống lên giường. Quảng cáo, Phương Lan Sinh thấy thế lùi lại mà cầu việc khác. Thần tiên, các ngươi còn không chỗ ở đi, không bằng đi trước nhà ta ở hai ngày. Nhà ta có rất nhiều phòng trống, chỉ cần trước tiên ở trong nhà ở lại. Mình quấy giày đòi hỏi luôn có thể tìm tới thời cơ cùng hắn học hai chiêu. Tô Tầm nghe vậy. Cảm thấy có chút buồn cười. Gia hỏa này một lòng tu tiên. Tại phim truyền hình bên trong liền biểu hiện ra. Hắn cũng không phải là Phương gia con ruột. Mà là Thiên Dung thành đại đệ tử Lăng Càng Thất Lạc thân đệ đệ. Trên người có một khối ẩn chứa linh khí ngọc bội. Về sau Lăng Càng nhận ra hắn. Mới dạy hắn tu luyện. Xem như tròn nguyện vọng của hắn. Tô công tử nếu là không vội mà đi. Không ngại trước mang theo hai vị cô nương ở lại. Phương Lan Thấm tự nhiên biết Phương Lan Sinh dự định. Nàng tổng không thể cự tuyệt đi. Tô Tầm lắc đầu từ chối nhã nhặn. Đa tạ Phương tiểu thư cùng Phương thiếu gia có hảo ý. Bất quá tại hạ còn vội vã đi đường. Liền không phiền phức hai vị. Phương Lan Thấm nơi này không phải một sớm một chiều có thể làm được. Trước cho nàng lưu cái ấn tượng không tồi là được rồi. Nữ nhân này thầm mến Âu Dương Thiếu Cung nhiều năm như vậy. Góc tường không phải dễ dàng như vậy liền có thể khiêu động. À, Phương Lan Sinh một mặt thất vọng. Phương Lan Thấm trong lòng đối Tô Tầm giác quan tốt hơn. Chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Kỳ vọng lần sau gặp mặt lúc Tô Tầm có thể tại Phương gia ở mấy ngày để nàng báo ân. Nàng không có đưa tiền. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng đây là vũ nhục Tô Tầm loại này người trong chốn thần tiên. Cứ như vậy, Tô Tầm tại Phương Lan Sinh lưu luyến không rời trong ánh mắt mang theo Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn đi. Ai, ta tiên duyên khi nào mới đến a? Phương Lan sinh sờ lên bên hông mình thanh ngọc la bàn đeo. Có chút tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài. Phương Lan thấm một cái bạo lật nện ở trên đầu của hắn. Tức giận nói, tiên duyên cái đầu của ngươi. Về nhà, tỷ, ngươi dạng này sẽ không gả ra được. Ta cảm thấy vừa mới vị kia thần tiên cũng không tệ. Đáng tiếc, Phương Lan sinh lắc đầu. Vậy nếu là mình tỷ phu tốt biết bao nhiêu? Chính đó liền có thể tu tiên. Phương Lan thấm nghe thấy lời này giờ khóc giờ cười. Ngươi cảm thấy không sai. Ngươi cho rằng tỷ tỷ ngươi là ai? Là bạc sao? Ai cũng có thể coi trọng ta. Chấm, nàng cũng không cảm thấy mình xứng với Tô Tầm. Không nhìn thấy xinh đẹp như vậy hai cái cô nương đều chỉ là cùng ở bên cạnh hắn xung làm tỷ nữ sao? Ba ngày sau, Thiên Dung Thành càng gần. Đi trong rừng chợt nghe một trận tiếng đàn. Đánh đàn người đạn rất không sai. Đi xem một chút, Tô Tầm mang theo Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn. Thuận tiếng đàn tìm quá khứ. Đi vào một con sông bên cạnh. Xa xa đã nhìn thấy một cái thân mặc màu trắng vàng đan sen trường bào tóc dài thanh niên nhắm mắt đánh đàn. Bên cạnh điểm một nén nhang. Tại bốn phía đứng đấy 10 cái siêu siêu vẹo vẹo. Mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn mặc thống nhất trang phục thanh niên. Một màn này không phải liền là Cổ Kiếm Kỳ Đàm kịch bản bắt đầu mới bắt đầu sao? Đang gảy đàn liền là trùm phản diện Âu Dương Thiếu Cung. Bốn phía đệ tử đều là Thanh Ngọc Đường đệ tử. Thanh Ngọc Đường đường chủ Lôi Nghiêm. Phái bọn hắn đến đây bắt Âu Dương Thiếu Cung trở về cho hắn luyện đan. Kết quả những này ngốc tất trong này nghe Âu Dương Thiếu Cung gảy dòng dã 3 giờ đàn. Hút 3 giờ mê hồn hương còn không tự biết. Cuối cùng bị Âu Dương Thiếu Cung đùa nghịch một đạo. Sau đó như trong tivi kịch bản. Nữ chính Phong Tinh Tuyết cũng sẽ xuất hiện ở đây. Sau đó cùng Âu Dương Thiếu Cung kết bạn cùng một chỗ tiến về Thiên Dung Thành. Năm đó Thái tử Trường cầm một nửa tiên linh bị dùng để rèn đúc phần tịch kiếm. Một nửa khác liền là Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung một mực tại tính toán. Muốn thôn phệ phần tịch kiếm bên trong kia một nửa tiên linh. Cho nên hắn cùng Bách Lý Đồ Tô kết giao bằng hữu. Một mực đi theo Bách Lý Đồ Tô. Cuối cùng mới bại lộ chân diện mục. Quảng cáo, hắn để mắt tới phần tịch kiếm cùng Bách Lý Đồ Tô. Xảo chính là, Tô Tầm cũng để mắt tới phần tịch kiếm. Mà lại Tô Tầm hiện tại còn để mắt tới hắn. Nếu như đem trong cơ thể hắn kia một nửa tiên linh cũng dung nhập phần tịch kiếm. Phần tịch chẳng phải là sẽ càng mạnh. Hai người yêu thích còn rất tương cận. Ba, ba, ba, nghe từ khúc đàn xong. Tô Tầm vỗ tay đi ra ngoài. Thật sự là uyển chuyển dễ nghe. Tốt, tốt a, các ngươi là ai? Lập tức cho ta rời đi. Bớt ở chỗ này xen vào việc của người khác. Thanh Ngọc Đường đệ tử trong nháy mắt đứng dậy rút kiếm. Ánh mắt rơi vào Dương Ngọc Hoàn cùng Nhiếp Tiểu Thiến trên thân lúc. Tham lam không thôi, đều là thèm nhỏ nước dãi. Từ khúc là tốt khúc, đáng tiếc có chó sủa, trộn lẫn tạp âm. Cuối cùng thiếu đi như vậy mấy phần hương vị. Tô Tầm tựa như một cái nhà âm nhạc tại một bên lời bình. Căn bản không có nhìn nhiều những cái kia Thanh Ngọc Đường đệ tử một chút. Đều là một đám ngu xuẩn thôi. Tại kịch bên trong, Thanh Ngọc Đường đường chủ Lôi Nghiêm tự cho là đang lợi dụng Âu Dương Thiếu Cung vì chính mình luyện đan. Thật tình không biết là Âu Dương Thiếu Cung một mực tại trái lại lợi dụng hắn. Tương đương với... Lôi Nghiêm đứng tại tầng thứ 3, mà Âu Dương Thiếu Cung vẫn đứng tại tầng thứ 5. Hiện tại nhiều hắn Tô Tầm, đứng tại tầng khí quyển. Mẹ nó, lại dám chửi chúng ta. Lên, cầm đầu một Thanh Ngọc Đường đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Gầm thét một tiếng, rút kiếm liền xông về Tô Tầm. Thật sự là muốn chết. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn đột nhiên xuất thủ. Tô Tầm căn bản không có quản sau lưng chém giết. Mà là tựa như nhàn nhã tản bộ bàn hướng Âu Dương Thiếu Cung đi đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.